Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 937 đẩy vào tuyệt cảnh, chương 937 thế nhưng bất tử, hảo một người mặt ma vượn chân linh độc lập, đại thần trong điện, thành kính cầu nguyện Nguyên Tiêu trong giây lát mở to mắt hiện lên một tia kinh ngạc nguyền rùa. Cùng oán hận chung. Dung hợp hắn dấu vết nhẹ nhẹ cảnh trong mơ chi lực hiện giờ này đó đều bị hấp thu. Hắn như thế nào có thể không biết âu ốc sóng lót rốt cuộc bằng vào cái gì tránh được một kiếp chủ. Thần, chung quy không hổ là chủ thần, như thế xem ra. Hắn đồ thần đệ tam bước xuống tay cần thiết muốn ác hơn một chút nhắm mắt lại. Nguyên Tiêu tiếp tục dẫn đường tín đồ cầu nguyện tà thần. Chỉ hấp thu huyết nhục hiến tế cùng sợ hãi tín ngưỡng. Ở Hoàng Kim Đại Lục địa biểu tà thần không dám làm càn. Nhưng là dưới mặt đất thế giới tà thần lại là sẽ nhấc lên vô biên giết chóc. Hấp thu mặt trái chi lực cùng huyết nhục linh hồn hiến tế hóa thành tín ngưỡng tăng cường mấy. Thần cũng là bởi vì này, tà thần chỉ có số rất ít sẽ kiến tạo thần quốc, chỉ có một thần quốc. Đối phó hắn liền đơn giản, hiện giờ. Liền xem âu ốc sóng lót thượng không mắc lừa. Hỏa thần, ngươi khinh người quá đáng. Chủ thần trong điện, âu ốc sóng lót điên cuồng quăng ngã tạp bài trí bạo nộ không thôi, thông qua thời gian hồi tưởng. Hắn thấy được hạ giới hủy diệt vị diện bổn viện Niết Bàn Thiên Hòa. Càng thấy được trong đó vu sư chi thần siêu phàm pháp lực bóng dáng. Đặc biệt là hỏa thần thần hồn hơi thở. Hắn đã từng gặp qua hỏa thần như thế nào sẽ nhìn không ra tới, nhiều lần suy tư. Hắn chỉ nghĩ đến một cái hỏa thần đối phó hắn lý do thất phu vô tội. Hoài bích có tội, hắn tín ngưỡng văn minh đến tự thái cổ thời đại căn nguyên năng lượng chi. Đối với ma pháp văn minh cụ bị cực cường lực hấp dẫn. Nếu là bởi vì này bị hỏa thần tìm tới môn tới hoàn toàn nói quá khứ. Tuy rằng đều là chủ thần nhưng là hỏa thần bóp chết hắn sẽ không dùng nhiều ít sức lực khẩu khí này. Hắn chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống tới, đừng nói báo thù. Hỏa thần không tìm hắn tinh giới bản thể phiền toái hắn cũng đã có thể sơn hô vạn hạnh, thỏ khôn có. Ba hang, huống chi là dị tộc thần linh, vô pháp bảo đảm tín ngưỡng văn minh trường tồn. Bởi vậy trước tiên chuẩn bị mấy cái đường lui chính là cần thiết. Cho nên hắn sớm chuẩn bị hai cái tín ngưỡng đại lục ngầm loại nhỏ vị diện. Nhiều năm qua ở trong đó nuôi trồng tín đồ hiện giờ rốt cuộc tới rồi bắt đầu dùng thời. Điểm mơ siêu tại đây phía trước, hắn cần thiết tận khả năng ổn định xuống dưới bị thương nặng khế ước thần chức cùng thời gian. Đại thần trong điện kết thúc một ngày cầu nguyện, Nguyên Tiêu trở lại đại thần trong điện tự thân phòng ngủ tâm niệm vừa động. Tại chỗ đã chỉ để lại đuổi xác, thần hồn biến thành tâm linh hư giống đã trốn vào vu sư tháp nội, vu sư tháp nội. Nguyên Tiêu đi vào thần mục thú trong cơ thể không gian, trong hư không. Từng cây tù thần cốt liên khóa trụ một cái ngủ say người mặt ma vượn. Không ngừng từ này trong cơ thể rút ra một ít thần huyết. Bằng vào vận mệnh pháp tắc phối hợp vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ che lấp. Âu ốc sóng lót hoàn toàn không biết chính mình thần chi hóa thân không có chết trừ phi hắn lập tức. Phân hóa thần chi hóa thân, kết quả phân biệt không được, đến lúc đó tự nhiên liền biết thần chi hóa thân không chết chính là hắn hiện tại đã chịu bị thương. Nặng, lại như thế nào sẽ phân liệt thần hồn, chân linh cùng thần cách làm loại sự tình này, băng tuyết. Truyền tống Mikasa lại đây, Nguyên Tiêu nói, xoát. Băng tuyết cùng Mikasa nháy mắt thoáng hiện, còn ở hiểu được tâm linh thần vực Mikasa lập tức bừng tỉnh lại đây, cho ngươi, Nguyên Tiêu chỉ. Âu ốc sóng lót Mikasa trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Tùy tay rút ra dấu vết trường kiếm nhất kiếm xỏ xuyên qua âu ốc sóng lót trái tim mơ siêu cả người. Huyết mạch, đều bị dấu vết trường kiếm hóa thành dấu vết thực mau. Thần hồn cũng bị rút ra, cho ngươi, Mikasa mũi kiếm chọn thần hồn để hướng Nguyên Tiêu, không cần. Thần hồn ngươi chịu đi, thần tính cho ta lưu lại, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Thần chi hóa thân bất đồng với bản thể, đặc biệt là thực lực nhược thần chi hóa thân thương vong tỷ lệ rất cao. bởi vậy trừ bỏ chiến đấu trí tuệ sẽ không giữ lại quá nhiều ký ức. Này rốt cuộc là chủ thần thần hồn đối với ngươi dấu vết trường kiếm chỗ tốt không ít, Mikasa gật. Gật đầu, dấu vết trường kiếm đem đâm trúng thần hồn hút đi vào, niết bàn thiên hỏa nung khô. Âu ốc sóng rót thần chi hóa thân thực mau hóa thành cho tàn. Chỉ có một quả thần quang lập lòe thần cách từ giữa xuất hiện. Bạc trắng lục giai thần chi hóa thân này thần cách tự nhiên cũng là bạc trắng lục giai thần cách. Áo thuật lĩnh vực, luyện kim ma pháp trận, hơn nữa thần tính, Nguyên Tiêu lấy ra một loại tài liệu. Niết bàn thiên hỏa phác họa ra luyện kim ma pháp trận đem từng cái tài liệu ném vào đi, một lát qua. Đi, một viên mới mẻ ra lò giả thuyết thần cách chế tạo ra tới, tiết độc tư tế. Có một cái phi thường cao cấp ứng dụng, đó chính là đồ rớt một cái thần linh thần chi hóa thân. Lau sạch thần hồn, mượn dùng thần tính cùng thần cách, thay thế được thần linh trở thành tín ngưỡng cuối cùng tiếp thu ngọn nguồn. Làm được cực hạn thậm chí có thể tiếp quản thần linh toàn bộ tín ngưỡng thay thế, chỉ là loại này. Cách làm, lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó khăn, lớn nhất phiền toái. Chính là làm như vậy nhất định sẽ chọc giận thần linh. Đến lúc đó theo tín ngưỡng thông đạo thần linh lập tức sẽ không tiếc hết thảy đại giới diệt. Sát tiết độc tư tế. Bởi vậy trừ phi có 10 phần nắm chắc không sợ thần linh phản kích mới dám động thủ từng miếng thần. Lực kết tinh ném ra, thực mau dựng ra một tòa tín ngưỡng tế đàn, này đó thần lực kết tinh. Đều là đánh cắp âu ốc sóng rót tín ngưỡng chế tạo mà thành. Đối với giả thuyết thần cách tới nói lại gì dùng bất quá. Theo giả thuyết thần cách dừng ở tế đàn thượng, vô cùng tín ngưỡng hóa thành triều tịch từ giữa phun ra, nếu nói. Nguyên lai đánh cắp tín ngưỡng chỉ là thủy quản khai một cái lỗ nhỏ. Lúc này đây, chính là thật tại đem thủy quản cắt đứt sở hữu dòng nước toàn bộ cướp đi từng tí không dư. Thừa, hỏa thần, ngươi khinh người quá đáng không chết tử tế được. Toàn bộ thần quốc, đều có thể nghe được âu ốc sóng rót điên cuồng mà lại bạo nộ rít gào, đoạn thần tín ngưỡng. Tuyệt đối là không chết không ngừng đại thù, mà hỏa thần. Thậm chí liền hắn thần quốc nội tín ngưỡng đều phải cướp đi. Nếu không phải nơi này là thần quốc, hắn có thể bằng vào khoảng cách quan hệ cướp đi đại bộ phận tín ngưỡng. Không chừng hỏa thần còn sẽ làm được loại nào nông nỗi. Này quả thực chính là dẫm lên hắn mặt ị phân kéo nước tiểu, như thế khuất nhục. Thật sự là tưởng nhẫn đều nhẫn không xuống, chính là... Âu ốc sóng rót bạo nộ qua đi vẫn là nhịn xuống tới, không có biện pháp. Không đành lòng có thể thế nào? Chẳng lẽ đi tới cửa giảng đạo lý? Sợ là trở tay đã bị tiêu diệt rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực đi cướp lấy tín ngưỡng, lần này từ. Quả nhiên cao kiến hiệu quả, nhân giới tín ngưỡng không nói. Hai cái hậu bị tiểu vị diện đều còn không có tới kịp khởi động thần quốc nội tín ngưỡng. Cận thủy lâu đài ai có thể đoạt qua hắn, bởi vậy ở khống chế hạ chỉ có số rất ít tín ngưỡng bị cướp đi, nhưng là thực mau. Âu ốc sóng rót liền cảm thấy một trận tuyệt vọng bởi vì đối diện đình chỉ đoạt lấy hắn tín ngưỡng, mà là thông qua tín ngưỡng thông đạo đưa tới vô số bị ô nhiễm tín ngưỡng vốn là yêu cầu. Thuần tịnh, hiện giờ bị ô nhiễm hắn còn như thế nào khôi phục thương thế, loại này cách làm. Căn bản chính là buộc hắn đi lên tuyệt lộ, hắn rất muốn biết. Chính mình rốt cuộc là địa phương nào đắc tội hỏa thần. Thế nhưng có thể làm hỏa thần làm được loại tình trạng này tới bức tử hắn. Con thỏ nóng này còn cắn người, cầu nóng này còn sẽ nhảy tường. Huống chi hắn một cái cao cao tại thượng chủ thần, hỏa thần muốn bức tử hắn. Cũng đừng trách hắn không từ thủ đoạn tiến hành trả thù, hạ quyết tâm. Âu ốc sóng rót quyết định tìm cùng tổ ba vị chủ thần ngả bài. Bọn họ tứ đại chủ thần liên thủ, lại tìm tới một ít chí giao hảo hữu. Dù cho là hỏa thần cũng cần thiết cho bọn hắn vài phần mặt mũi. Phải biết rằng bọn họ cũng là hậu trường, thật muốn bức nóng này. Hắn đại có thể đầu nhập vào thiên thú nhất tộc những cái đó hoàng kim đầu cổ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.